Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 23 tin tức phát ra đi, Âu Chấp Danh cho rằng ít nhất chờ đến hừng đông, mới có thể thu được hồi phục chính là di động nhấp nháy. Phương Trọng Sơn, đại danh lượng ở trên màn hình, hơn phân nửa đêm. Thế nhưng còn có người cùng hắn giống nhau mất ngủ, Âu Chấp Danh cười lạnh chuyển được. Hỏi, ngươi điên rồi sao? Đối với cố ích đều có thể khen đến hạ khẩu, Bầu Trời Đêm là một bộ ưu tú điện ảnh, lớn đến. Chuyện xưa tình tiết, nhỏ đến vận kính, quang cảm, đều có mạnh thanh dương đặc sắc nếu diễn viên chính không phải cố ích. Đưa đi bất luận cái gì giải thưởng tham tuyển. Âu Chấp Danh đều sẽ hữu nghị đầu thượng một phiếu chi tiết. Một vị làm người ghé mắt, nhíu mày nam chính, lực phá hoại 10 phần, cố ích suy diễn. Ở Âu Chấp Danh trong lòng, căn bản là một đao chém đứt Bầu Trời Đêm sinh cơ. Đem một bộ ưu tú điện ảnh, diễn thành thấp kém lạn phiến, không có mở miệng đau mắng. Đều tính bọn họ lương tâm phát hiện, nhưng mà... Điện thoại bên kia Phương Trọng Sơn thanh âm mỏi mệt suy sụp, hắn nói. Ngươi không rõ, chờ chiếu phim ngươi sẽ biết sao lại thế này. Âu Chấp Danh bỗng nhiên cảm thấy sự tình không đơn giản. Phương Trọng Sơn chính là ai cũng chưa sợ quá, lúc này. Vị này ai đều không sợ, lớn mật khai mạch nhà phê bình điện ảnh. Ở trong đêm tối dài lâu thở dài, hắn ngữ khí trầm trọng nói. Âu Chấp Danh ta thật hâm mộ ngươi, không cần giống chúng ta giống nhau, thân bất do kỷ, chúng ta cái này từ khắc vào Âu Chấp Danh trong lòng rất nhiều thiên, thẳng đến. Bầu Trời Đêm oanh động lần đầu, hắn mới hiểu được Phương Trọng Sơn ý tứ, đã thật lâu không có một bộ điện ảnh. Có thể ở lần đầu thời điểm nhấc lên như thế sóng cuồng gợn sóng, trong khoảng thời gian ngắn. Âu Chấp Danh chú ý sở hữu nhà phê bình điện ảnh. Đại V, hết thảy trồi lên mặt nước, phát ra câu cá thanh âm, nguyên lai ta vẫn luôn đang đợi như vậy một bộ có máu có thịt điện ảnh. Đó chính là cố ích diễn viên chính Bầu Trời Đêm, cố ích làm đứng đầu lưu lượng. Thay đổi ta đổi idol minh tinh cái nhìn, hắn không chỉ có kỹ thuật diễn, còn diễn tuân lệnh ta lệ nóng danh trọng, khóc không thành tiếng, chờ mong hồi lâu Bầu Trời Đêm rốt cuộc chiếu phim. Cố ích không có cô phụ ta kỳ vọng, quả nhiên là ta thích nhất nam diễn viên, Âu Chấp Danh xem bọn họ thổi phồng. Quả thực giống lão nhân xem di động, dịp này đàn quảng cáo zoom bang chính mình phẩm vị độc đáo. Cái gì điện ảnh đều có thể lấy ra đâm tới lão bánh quầy. Thế nhưng đối Bầu Trời Đêm nhất trí khen ngợi, chỉnh tề đến cùng soát đơn dường như... Tràn ngập làm người mê hoặc hơi thở, mê hoặc không chỉ là Âu Chấp Danh. Còn có tung hoành giang hồ, trình chiến dạp chiếu phim người xem, bọn họ đã nghe xong một ít trong nghề thổi phồng. Hoa 30 khối đại dương mua lần đầu phiếu, hiện tại đang lo một khang phẫn nộ không chỗ phát tiết. Thổi đạo diễn, thổi kịch bản, thổi đặc hiệu đều có thể, cư nhiên thổi cố ích, khủng hoảng kinh tế cho các ngươi tập thể kiếm đồng tiền dơ bẩn. Bầu Trời Đêm là cái gì phiến? Có mắt người đều nhìn ra được tới, đây là một bộ bị tiểu thịt tươi hủy diệt hảo phiến. Nếu có Trung Quốc ảnh sử diễn viên sỉ nhục bảng, cố ích nếu không phải top 1, tuyệt đối là có tấm màn đen. Hiện tại, bình luận điện ảnh đại V tập thể tấm màn đen tới rồi đại chúng tầm nhìn kia còn lợi hại. Internet tức khắc dẫn phát rồi một hồi sơn hô hải khiếu. Vô số người lượng phiếu đối cố ích khẩu chu bút phạt ta vẫn luôn tôn kính mạnh thanh dương đạo diễn. Nhưng là lần này tuyển giác quá làm người không thể tưởng tượng. Ta cần thiết hỏi một câu, cố ích là cái gì rác rưởi? Ta ngồi ở rạp chiếu phim 2 giờ, thiếu chút nữa bị cố ích giới phi, loại này chừng mắt cấp kỹ thuật diễn. Ta còn tưởng rằng chính mình đang xem người thực vật đại chiến cương thi, ngài. Ngài là nghĩ như thế nào đâu? Kéo nhị Hồ A Bình đều so với hắn biểu tình phong phú. Đây là các ngươi thổi đến ba hoa trích chòe, thẳng chỉ tiểu kim nhân ảnh đế cố ích, bị lừa tiền lừa thời gian người xem, tổng có thể đem lửa giận biểu đạt ra tới, ngày thường phim truyền hình lạn liền lạn. cùng lắm thì không xem, hiện tại bọn họ bị một chúng khen ngợi lộng đi rạp chiếu phim. Tối lửa tắt đèn chịu đựng cố ích ra diễn 2 giờ. Đã phẫn nộ đến hận không thể lấy kéo tự mình đem người này cấp cắt. Ngày thường không kỹ thuật diễn ra hòa, ô nhiễm tầm nhìn vài phút, hơn 10 phút cũng chưa quan hệ, bầu trời đêm là nam chính trưởng thành diễn. Cơ hồ từng phút từng giây thời thời khắc khắc, đều có cố ích tồn tại, chờ đến hậu kỳ, liền nữ chính đối nam xứng đề ra một câu cố ích tên. Mọi người đều sẽ phản xạ có điều kiện nhớ tới cố ích mắt cá chết. Cảm thấy thống khổ bất kham, thời đại ở biến hóa. Thẩm mỹ ở đề cao, duyệt phiến vô số người xem cái nhìn thế nhưng chưa từng có nhất trí. Quá mẹ nó giới, nam chủ giới đến ta tưởng trả vé, nếu điện ảnh phiếu có thể duyệt lui về phía sau khoản. Bọn họ có thể đem rạp chiếu phim thối lui đến phá sản, người xem lý trí đã ở bị lừa tiêu tiền sao? Phẫn nộ chiếm cứ, chẳng sợ biết rõ cố ích phía sau trăm vạn thổ phỉ. Tùy thời hướng thác, bọn họ cũng muốn đánh bàn phím, biểu đạt quan điểm, lượng ra bản thân rong ruổi xa trường kiện cục diện chính trị thân phận, nhưng mà kinh hỉ còn đang chờ bọn họ, vô số người ở nhà phê bình điện ảnh phía dưới đánh giá lúc sau. Gặp phải kéo hác, cấm ngôn, liên quan một ít phát ra đi xem sao cảm. Bởi vì mang lên cố ích, bầu trời đêm, Mạnh Thanh Dương từ ngữ mấu chốt, một giây kích phát cái nút, thu hoạch tin nhắn một cái. Ngài ngôn luận trái với xã khu quản lý điều lệ, đã bị cắt bỏ trà trộn giang hồ điện ảnh người xem. Cái gì đại trường hợp chưa thấy qua, này vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được không thể diễn tả khủng bố uy. You know WHO, Voldemort ngạnh nháy mắt chơi tiếp. Vô luận là ai gửi đi phim nhựa, chỉ cần là nói bầu trời đêm không tốt, một giây biến mất ở trên mạng, chỉ chừa một mảnh khen ngợi cùng khích lệ, dị động tới cực nhanh. Còn có một vòng internet fan thật khi tuần tra Weibo vân đạm phong khinh. Gió êm sóng lặng, chân thật điện ảnh người yêu thích cái vòng nhỏ hẹp lại thảo luận đến lòng đầy căm phẫn, bất quá một ngày thời gian, đã cũng đủ rất nhiều người cảm nhận được bộ điện ảnh này khủng bố chỗ, chỉ có thể khen. Không thể nói không tốt, càng không thể đơn độc lời bình cố ích lạn phiến kỹ thuật diễn. Nếu không lập tức hưởng thụ các fan tin nhắn nhục mạ. Vạn heo cùng tháp, bầu trời đêm cực kỳ giống không cho phép phê bình bản mẫu diễn. Lệnh người không rét mà run, vì thế, người xem sôi nổi từ bỏ Weibo. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường diễn đàn, rốt cuộc ở một mảnh mờ mịt đàn hữu trước mắt. Phát ra tâm linh kêu gọi, ngoạ tào, thật tà môn, Âu Chấp Danh từng có Phương Trọng Sơn nhắc nhở, xem đến so những người khác càng thêm thấu triệt ở cao marketing. Đại V liên động, đã đem sở hữu bình thường người xem tiếp thu tin tức con đường phá hỏng. Bất luận cái gì có xem ảnh kế hoạch người. Đều sẽ ở internet một mảnh khen cùng thổi phồng chung, đi vào rạp chiếu phim, hắn giơ tay chia Phương Trọng Sơn. Hỏi, đây là ngươi khen cố ích lý do? Phương Trọng Sơn tin tức hồi đến mau. Hắn nói, không ngừng, không phải, không phải. Mà là không ngừng, Âu Chấp Danh tổng cảm thấy có cái gì đáng sợ sự tình đang ở phát sinh, hắn soát. Soát trang web, tùy tay điểm đánh mua phiếu. Mua một hồi bầu trời đêm điện ảnh phiếu, bên trong thi ánh phiên bản. Có lẽ cùng công chiếu bản có xuất nhập vì khách quan công chính. Âu Chấp Danh lấy thân thử độc, hạng nặng võ trang đi vào rạp chiếu phim, sau đó. Hắn thiếu chút nữa 10 phút liền ly chàng ra tới, cố ích mang cho hắn lần thứ 2 tra tấn. Quả thực tỷ thi ánh sẽ còn khủng bố, bởi vì hắn đã biết giây tiếp theo màn ảnh. Tiếp theo đoạn cốt truyện phát triển, đối bầu trời đêm không hề chờ mong dưới tình huống, lại lần nữa gặp diện than tập kích cố ích là hoàn toàn không biết như thế nào khống chế chính mình. Biểu tình, ánh mắt, khóe miệng, tùy tiện mở miệng nói chuyện, Âu Chấp Danh đều cảm thấy hắn đem lời kịch hàm ở trong miệng, rạp chiếu phim mới là chân chính kính. Chiều yêu, không có lự kính cùng phối âm. Có thể nhìn đến một cái diễn viên nhất chân thật bộ dáng, mà cố ích. Chân thật không thích hợp đại màn ảnh, xem xong bầu trời đêm. Âu Chấp Danh linh hồn đều đã chịu lễ rửa tội, này hẳn là hắn nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong một bộ phim giác. Về đến nhà còn muốn đối mặt che trời lấp đất rồi trá khen ngợi, hắn từ diễn viên đổi nghề đạo diễn. Là không nghĩ bị người khác tư tưởng khống chế, hiện tại. Internet một mảnh chúng ta dường như khích lệ. Tất cả mọi người ở nhắm mắt lại ca ngợi một bộ phim giác. Liền tính là Phương Trọng Sơn đều không có tránh được, phải biết rằng. Phương Trọng Sơn người này, liền hắn đều mắng quá. Thế nhưng cũng có sợ đến nói dối thời điểm, Âu Chấp Danh ở rạp chiếu phim cảm xúc phập phồng. Ngồi trở lại trước máy tính trở nên phá lệ bình tĩnh, bầu trời đêm là Mạnh Thanh Dương. Cũng là toàn tông giải trí, trong nghề đại V thái độ. Thực hiển nhiên không phải cấp một cái không hề kỹ thuật diễn viên. Càng không phải cấp Mạnh Thanh Dương, là cho bảy thế Phật Âu Chấp Danh từ trước đến nay khinh thường. Với hướng tôn giáo thế lực cúi đầu, cho dù Nhược Thương dùng tiêu sái dáng người. Hiên ngang pháp sự thu mua hắn tâm, cũng không đại biểu hắn cần thiết tôn trọng vạn người kính ngưỡng bảy thế Phật thế giới này. Chú ý thực lực Âu Chấp Danh lớn nhất dựa vào. Chính là thực lực của hắn, làm diễn viên. Hắn có kỹ thuật diễn, làm đạo diễn. Hắn thật tinh mắt, thư phòng màn hình máy tính lộ ra u quang. Âu Chấp Danh lưu loát một thiên trường bình gửi đi ra ngoài, bầu trời đêm vốn nên là một bộ. Hảo điện ảnh, đáng tiếc đã chọn sai người, ngắn gọn sáng tỏ. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, bầu trời đêm lần đầu phòng bán vé 200 triệu. Trong đó có 100 triệu năm người xem. Đều ở vì chính mình phiếu tiền khóc giống, 30 khối nó mua gà rán không hương sao. Vì cái gì muốn mua tội chịu, ghê tởm hơn chính là. Một đám nhà phê bình điện ảnh nhắm mắt lại tiếp tục thôi. Rất có lừa đến một cái là một cái tư thế. Bọn họ liền phản bác đều sẽ bị kéo hắc quê bua không thể phát ra tiếng. Người xem luôn có địa phương phát ra tiếng, diễn đàn. Trang web. Bằng hữu vòng, nơi nơi đều là bầu trời đêm danh tiếng chiến trường, một giây đêm không thấy điện ảnh người qua đường, làm cho không hiểu ra sao, như thế nào ta ở Weibo thượng lục soát. Thật nhiều người đều khen bầu trời đêm có thể lấy thưởng A. Có thể, thật sự có thể, lấy lạn phiến chi vương ảnh đế tiền thưởng cái chổi đi, đánh giá hai cực phân hóa. Cơ bản là mang về cùng người qua đường đấu tranh, người xem hơi chút thanh tỉnh một chút. Đều ngăn chặn tiền bao, lại có ngo ngoe dục dịch, internet tiếng mắng một mảnh. Đột nhiên có người báo ra tin vui, Âu Chấp Danh kết cục, Âu Hoàng kết cục, vạn người vây xem, sở hữu xem qua lần đầu. Bị marketing mềm văn lừa đến đầu váng mắt hoa người xem. Tức khắc cảm động đến rơi lệ, thật tốt quá. Ta thẩm mỹ không có băng, cùng Âu Hoàng giống nhau, Âu Chấp Danh một thiên bình luận điện ảnh. Công chính khách quan, quay chụp thủ pháp tuyệt hảo, kịch bản nội dung xuất sắc, hình ảnh khuynh hướng cảm xúc nhất lưu, duy độc chọn cái thượng không được mặt bàn diễn viên diễn chính tự tinh chuẩn. Những câu chu tâm, thông thiên không mang bất luận kẻ nào tên, lại viết đến rõ ràng. Cái gì đều được, duy độc nam chính không được xem xong bình luận điện ảnh người xem. Một khang phẫn nộ đều biến thành may mắn còn có cái Âu Chấp Danh. Dám lấy sức của một người, đối kháng sở hữu thủy quân, Weibo lại lần nữa quay về náo nhiệt. Âu Chấp Danh bình luận khu ngồi đầy giải oan người xem, mẹ ruột ai. Rốt cuộc tìm được một cái nói thật ra đạo diễn. Không hổ là ta thích nhất Âu Chấp Danh. Nói ra lòng ta thanh âm ta vì đã từng cùng phong hắc quả Âu đạo chân thành xin lỗi. Nguyên lai ngài không phải lập nhân thiết, ngài là thật sự cương. Âu Chấp Danh nguy bùa một giây chuyển phát phá 10 vạn, điểm tán phá 100 vạn, bình luận trở thành loại nhỏ xem sau cảm giao lưu mà. Vô số bị cắt bỏ nguy bùa người, bồn đi lên liền cùng người cùng sở thích nói chuyện trời đất trước tiên giữ gìn cố ý trái ích đảng. Nhóm. Không thấy rõ bác chủ là ai. Trực tiếp A đi lên, ngươi xem hiểu bầu trời đêm sao. Có cái gì tư cách nói ta ca không tốt. Không chờ bọn họ hô bằng gọi hữu. gọi người khống bình, liền thu được mấy chục điều đồng hành tin nhắn, tỉ muội mau xóa. Người này ta không thể trêu vào. Mau xóa đi, đây là Âu chấp danh. Vì ca ca tương lai, mau xóa cho dù là kiêu ngạo ương ngạnh thổ phỉ. Gặp được Âu Hoàng cũng đến né xa ba thước, bảy thế Phật che chở còn không có nhìn thấy hiệu quả. Ngạnh cương Âu chấp danh tuyệt đối không phải chuyện tốt, huống chi. Âu chấp danh vẫn là đạo diễn. Vạn nhất ca ca muốn diễn hắn diễn đâu. Người lớn lên không đẹp, nghĩ đến đảo rất mỹ. Các loại phức tạp tâm tư cân nhắc dưới. Âu chấp danh trường Weibo. Thế nhưng trở thành một mảnh tịnh thổ, không có khống bình. Không có càn quét, một đám người tụ tập phun tào. Weibo còn không dám xóa rớt, rốt cuộc. Ai biết xóa rớt này Weibo, có thể hay không dẫn phát server huyền học đãng cơ. Nháy mắt bốc hơi 1 tỷ đâu, trên mạng còn có tả hữu bồi hồi. Do dự muốn hay không đi xem bầu trời đêm người. Chỉ cần xem qua Âu chấp danh Weibo. Đều nói tính tính, điện ảnh nhiều như vậy. Mệnh chỉ có một cái, vì cái gì muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Tự mình tra tấn, Âu chấp danh lại lần nữa trở thành một chản đèn sáng. Lấp lánh sáng lên, một giây xông lên hot search, mang lên thăng bầu trời đêm thăng tên, nhưng mà, võng hữu kích động điểm đi vào, chuẩn bị nhìn xem Âu chấp danh nói thật ổn cư đứng đầu bảng. Lại phát hiện bên trong tất cả đều là account marketing thổi phồng. Âu chấp danh nói thật đè ở mặt sau, hot search cơ chế. Tiền tự vào đầu, lại không rõ bình thường người xem. Cũng đều đã hiểu, Âu chấp danh trường Weibo cực kỳ giống sóng thần bên trong một tòa đảo nhỏ. Ở mưa rền gió giữ chung sừng sững không ngã, bỗng nhiên. Đồng thời chú ý Phương Trọng Sơn người. Trang đầu soát ra hoàn toàn mới nhắc nhở, Phương Trọng Sơn chuyển phát Âu chấp danh trường Weibo. Xứng tự trả lời, nói ra ta tưởng lời nói, bọn họ lại điểm tiến Phương Trọng Sơn trang đầu vừa thấy. Mấy ngày hôm trước khen ngợi cố ích Weibo, đã xóa rớt Âu chấp danh phát xong trường Weibo, liền bắt đầu xem điện ảnh, bầu trời đêm mang đến song trọng tra tấn. Cần thiết dựa vào ưu tú điện ảnh tẩy tẩy đôi mắt chiếu phim trong nhà thản nhiên vang lên nông thôn. Gánh hát khô chiêng gõ trống thanh âm, thuần phác khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng thuận mắt hắn sư phụ Lâm Khánh Nghiệp. Đạo diễn Trang Chu Mộng Điệp. Cho dù qua đi mười mấy năm, cũng là ảnh sử lưu danh kinh điển, hắn chính nhìn đến đàn violon ra Chu Trang Điều Huyền. Muốn cùng gánh hát hợp tấu thời điểm, di động bỗng nhiên chấn động lên, là Phương Trọng Sơn thanh âm như cũ khàn khàn mỏi. Mệt hắn mở miệng nói, lão Âu, ta tưởng thỉnh ngươi uống rượu, Âu chấp danh rất ít đi quán ba loại địa phương kia. Lần trước cùng Phương Trọng Sơn đi quán ba. Gặp men say huân huân đại xảo đại nháo Hứa Mãn Huy. Làm cho hắn đến nay đối quán ba tràn ngập ác cảm, vì thế. Bọn họ ước ở Âu chấp danh trong nhà, rời xa ồn ào náo động biệt thự đơn lập. Hầm rượu tàng đầy các loại niên đại rượu vang đỏ, Âu chấp danh riêng từ hầm rượu lấy ra một lọ. Lại phát hiện Phương Trọng Sơn nhìn chằm chằm màn hình xuất thần, Trang Chu Mộng Điệp Chu Trang. Ngồi ở hoang vắng phá miếu. Đơn điệu kéo huyền, đàn violon âm điệu, càng có vẻ hắn tình cảnh thê lương trống trải, Âu chấp danh lấy qua cái ly. Phát ra thanh thúy thanh âm, Phương Trọng Sơn phảng phất hoàn hồn dường như. Ngửa đầu xem hắn, mấy ngày không thấy. Phương Trọng Sơn tiều tụy rất nhiều, dâu cha đều xông ra. Trước mắt một mảnh thanh hắc ngươi bao lâu không nghỉ ngơi. Âu chấp danh mở ra nút bình. Chậm rãi tỉnh rượu, như thế nào cùng không ngủ quá giống nhau. Không ngủ, Phương Trọng Sơn giơ tay che lại mặt, suy sụp vô cùng, không. Vẫn là ngủ quá cả đêm, Âu chấp danh cùng Phương Trọng Sơn có thể nói đúng không đánh không quen. Biết lão bằng hữu, hắn còn ở điện ảnh diễn thanh xuân niên thiếu xúc động thiếu niên. Phương Trọng Sơn cũng đã là trong nghề danh miệng, chuyên phun diễn viên cái loại này, Âu chấp danh. Mỗi một bộ điện ảnh, đều sẽ được đến Phương Trọng Sơn khuynh tình lời bình, 10 câu nói có một câu hảo. Âu chấp danh đều cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn tiến bộ. Không bạch bị hắn bắt bẻ, Phương Trọng Sơn miệng độc. nhưng là ánh mắt tàn nhẫn, Âu Chấp Danh quay chụp đệ nhất bộ điện ảnh thời điểm. Nam nữ vai chính, đều là Phương Trọng Sơn hỗ trợ chọn, kỹ thuật diễn nhất lưu. Khí chất xuất chúng, hoàn mỹ phù hợp bừa bãi phóng đãng ta bên trong, bừa bãi phóng đãng, ưu tú điện ảnh. Vĩnh viễn không rời đi ưu tú diễn viên, Phương Trọng Sơn không phải thiếu tiền người. Càng không thể đi thu cố ích hoặc là bày thế phật tiền. Che lại lương tâm thổi minh tinh, Âu Chấp Danh hoảng đỏ đập tỉnh rượu khí. Bất đắc dĩ hỏi, người rốt cuộc làm sao vậy? Mất tinh thần ủ rũ, thất hồn lạc phách căn bản không giống ánh mắt ngoan độc. Miệng ác hơn Phương Trọng Sơn, trong nhà thản nhiên vang lên đàn violon thanh âm Chu Trang Lương. Trúc lạnh lẽo uyển chuyển, sấn đến không khí càng thêm trầm mặc, Âu Chấp Danh duỗi tay tắt đi điện ảnh. Trong nhà khôi phục nên có yên lặng, Phương Trọng Sơn lại vô cùng bực bội. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, một cái đạo diễn, không, một người có thể giống ngươi giống nhau. Quá lệnh người hâm mộ, hắn có vẻ có chút tang thương. Thanh âm khàn khàn, mang theo áp lực điên cuồng, Âu Chấp Danh bản năng cảm thấy không đúng. Lại vẫn là nói, người trước kia không phải cảm thấy, chính mình quá đến so với ta càng nhẹ nhàng. Muốn mắng cứ mắng, ngoặc kép, đó là ta không sợ, Phương Trọng Sơn bỗng nhiên đứng lên. Thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại ta sợ, lần này là thật sự sợ, hắn cảm xúc tựa hồ áp lực sắp tới đem bùng nổ núi lửa dưới. Liền nói chuyện đều trở nên nghiến răng nghiến lợi, ngươi không cần mơ thấy những cái đó khủng bố. Cảnh trong mơ, ngươi cũng không cần để ý cái nhìn của người khác, ngươi thậm chí không sợ nói thật ra sẽ tao báo ứng. Phương Trọng Sơn chống sofa chỗ tựa lưng, hai mắt toàn là tơ máu. Trừng lớn xem Âu Chấp Danh, ta hảo hâm mộ ngươi, muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, Âu Chấp Danh chưa từng gặp qua như vậy Phương Trọng Sơn. Hắn theo bản năng muốn trấn an vị này lâm vào cuồng táo bằng hữu, không có gì hảo hâm mộ. Bất luận kẻ nào đều có biểu đạt chính mình ý tưởng quyền lợi. Liền xem chính mình có nghĩ, không, ngươi không rõ. Ngươi chưa bao giờ minh bạch này đó sẽ mang đến bao lớn phiền toái. Phương Trọng Sơn chợt táo bạo, dồn dập vòng qua sofa, bắt được Âu Chấp Danh cánh tay, đột nhiên một chút. Âu Chấp Danh trong tay tỉnh rượu khí cùng bình rượu chạm vào nhau. Đều phát ra leng keng thanh âm, Âu Chấp Danh cánh tay một tránh. Đem rượu vang đỏ cùng tỉnh rượu khí buông, đơn thuần một động tác. Tựa hồ chọc giận Phương Trọng Sơn khắc chế lửa giận, hắn la lớn. Âu Chấp Danh, vì cái gì ngươi có thể nói thật ra, ta lại không thể. Phương Trọng Sơn, Âu Chấp Danh một tiếng kêu gọi, phảng phất đem Phương Trọng Sơn từ si ngốc chung đánh thức, vừa rồi còn chỉ là giống giận Phương. Trọng Sơn, giơ tay véo hướng Âu Chấp Danh cổ, hắn tròng mắt huyết hồng. Sắc mặt dữ tợn, ngươi vì cái gì không có việc gì. Âu Chấp Danh phòng thân thuật học rất nhiều năm, hắn cơ hồ nháy mắt tránh đi Phương Trọng Sơn tập. Kích, sau đó chế trụ đối phương đôi tay, sạch sẽ lưu loát kiềm chế. Đem Phương Trọng Sơn áp trên mặt đất, ở hắn trước mắt trước sau ngạo mạn lão bằng hữu. Thế nhưng ô ô khóc thành tiếng tới, Âu Chấp Danh hung hăng ngăn chặn hắn. Thanh âm lạnh lùng nói ra, Phương Trọng Sơn, có cái gì vấn đề? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện, người rốt cuộc sao lại thế này. Hắn không tin Phương Trọng Sơn sẽ không hề dự triệu muốn giết hắn, vô luận là cái gì nguyên nhân. Hắn nguyện ý cấp bằng hữu một cái cơ hội, từ từ nói chuyện, nhưng mà, Phương Trọng Sơn thấp giọng nức nở, khàn khàn điên cuồng lặp lại nói. Hảo hâm mộ, hâm mộ, hảo hâm mộ, nói như vậy, nghe tiếng Âu Chấp Danh trong tai, giống như sấm sét. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, Phương Trọng Sơn phát ra khích lệ cố ích bình luận điện ảnh ngay đó. Cho hắn gọi điện thoại, đã từng nói qua tương đồng nói, Phương Trọng Sơn nói. Thật hâm mộ ngươi, không cần giống chúng ta giống nhau. Thân bất do kỷ, cái gì thân bất do kỷ, cái gì nói thật nói dối, Âu Chấp Danh cao mày. Dần dần buông lỏng ra kiềm chế, Phương Trọng Sơn dán khẩn trên sàn nhà thấp giọng khóc nức nở. Căn bản không giống hắn nhận thức nam nhân. Hắn không thể không biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, Phương Trọng Sơn. Ta có thể giúp ngươi giải quyết bất luận vấn đề gì. Nhưng là ngươi cần thiết nói ra. Âu Chấp Danh còn ở cùng hắn nói điều kiện. Phương Trọng Sơn lại đột nhiên bạo khởi. Tránh thoát ra tới. Trở tay liền chảo quá trên bàn bình rượu hung hăng tạp lại đây, pha lê hy toái. Màu đỏ tươi rượu văng khắp nơi, Phương Trọng Sơn giống người điên giống nhau. Nắm chặt bén nhọn toái bình rượu, muốn đẩy Âu Chấp Danh vào chỗ chết. Hắn gầy yếu thân thể bộc phát ra không thuộc về nhân loại lực lượng. Mỗi một chút đều xông thẳng Âu Chấp Danh phần cổ yếu hại, nhiều lần đều là sát chiêu tàn nhẫn đến. Phảng phất bọn họ có huyết hải thâm thù, cần thiết ở đêm nay lập tức giải quyết, dựa vào cái gì là ta? Vì cái gì ngươi không có việc gì? Phương Trọng Sơn thanh âm vặn vẹo đến bén nhọn, đột nhiên chui vào sofa chỗ tựa lưng, dùng sức toàn lực điên cuồng truy kích, lệnh Âu Chấp Danh chỉ có thể bí qua hóa liều, hắn đứng yên xuống dưới. Nhận mệnh nhìn thẳng Phương Trọng Sơn, chờ đợi chuôi này vỡ vụn bình rượu tập kích nháy mắt. Nghênh diện tiếp nhận, trở tay đem Phương Trọng Sơn hung hăng nện ở trên sofa, Âu Chấp Danh bàn tay bị phá toái bình rượu. Cắt qua khẩu tử, cánh tay cũng uốn lượn tua nhỏ ra thấm huyết miệng vết thương, hắn lại chỉ có thể hung hăng ấn xuống. Phương Trọng Sơn, bất chấp trên tay đau nhức, tùy ý máu chảy ròng, nhiễm hồng Phương Trọng Sơn ống tay áo, bị Phương Trọng Sơn làm như hung khí bình rượu tạp dừng ở mà. Phát ra tiếng vang thanh thúy, a a a, rõ ràng là ngã vào mềm mại sofa, Phương Trọng Sơn lại như là lăn thượng mũi đao đinh bàn. Kêu đến thê lương vô cùng, hắn mất đi công kích năng lực. Cho dù Âu Chấp Danh bắt lấy hắn, đều không thể ngăn lại trụ hắn muốn lăn xuống mặt đất. Thoát đi sofa dục vọng, phảng phất trên sofa có cái gì đau đớn hắn linh hồn đồ vật. Thiêu đến hắn can đảm đều đốt, Âu Chấp Danh làm sao dám buông ra hắn. Chỉ có thể đem hắn hung hăng giam cầm ở trên sofa. Vô luận hắn dãy dụa đến như thế nào thống khổ, kêu đến như thế nào thê lương, rốt cuộc, chịu đựng một thế kỷ dài lâu. Phương Trọng Sơn khí tuyệt dường như, đình chỉ dãy dụa, liền thống khổ kêu to đều mất đi lực lượng, Âu Chấp Danh cảm thấy cánh tay đau. Nhức. Tay trái máu chảy không ngừng, hắn vẫn là cố không được rất nhiều. Nâng lên tay phải thử Phương Trọng Sơn hơi thở, có khí, Phương Trọng Sơn nằm ở trên sofa mất đi ý. Thức, tái nhợt đến chỉ còn lại có một bộ thể xác, Âu Chấp Danh thầm mắng một tiếng. Khởi động sofa, đứng trên mặt đất tay trái miệng vết thương bởi vì dùng sức quá mãnh. Xuyên tim đến xương đau, chung quanh đều là rơi dụng pha lê cha. Còn có rượu văng đỏ tỏa khắp thanh đạm hơi thở, hắn hoàn toàn vô pháp trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Rốt cuộc Phương Trọng Sơn vì cái gì đột nhiên phát điên? Âu Chấp Danh nhìn chăm chú trên sofa người, chuẩn bị tìm căn dây thường đem Phương Trọng Sơn bó đi bệnh viện nhìn xem có phải hay không bệnh tâm. Thần, hắn tầm mắt vừa chuyển, liền phát hiện nằm ngã vào trên sofa Phương Trọng Sơn. Ngăn chặn hắn phát họa bồn. Lộ ra vở một góc, không khí trở nên quỷ dị, Âu Chấp Danh bỗng nhiên nhớ tới. Nhược Thương ở đài truyền hình đưa hắn kia trương bùa chú. Bị hắn tùy tay kẹp ở phác họa bổn, hắn hồi tưởng khởi Phương Trọng Sơn ở trên sofa đau hô cùng. Dãy rùa, chạy nhanh xả ra phác họa bổn, vừa mới mở ra kẹp có bùa chú kia trang. Kia trương hơi mỏng trang giấy, tựa hồ bị gió thổi khởi, phập phềnh lên, sau đó. Bốc cháy lên ánh lửa, giây lát lướt qua ánh sáng. Chiếu đến Phương Trọng Sơn gương mặt xanh trắng hồng tím, bùa chú ánh lửa tát. Liền nhàn nhạt cho tàn đều như lá rụng về cội giống nhau. Rơi tại Phương Trọng Sơn trên quần áo, nếu tại đây phía trước. Có người nói cho Âu Chấp Danh, bùa chú có thể cứu ngươi mệnh, hắn tất nhiên sẽ cười nhạo một tiếng. Không cho là đúng, hắn cho rằng làm phim lều nổi lửa kinh Phật. Là thần côn siếc, hắn cho rằng Nhược Thương cho hắn bùa chú. Là trấn an nhân viên công tác thủ đoạn, hắn cho rằng Vạn Gia Kỳ lòng còn sợ hãi nói cho hắn đâm quỷ. là một hồi tỉ mỉ biên soạn chuyện xưa kia nhược thương thân thủ cho hắn. Thân thủ từ hắn kẹp ở phác họa bổn bùa chú. Lại là cái gì? Tí tách trên bàn vỡ vụn tỉnh rượu khí. Chảy ra nhỏ vụn rượu vang đỏ. Hối thành một khê màu đỏ lạch nước Âu chấp danh bàn tay trào ra huyết. Nhiễm hồng vở ven, hắn đứng ở tại chỗ. Trầm mặc nhìn Phương Trọng Sơn hồi lâu, lúc này hẳn là báo nguy. Kêu bác sĩ, hoặc là đem Phương Trọng Sơn đưa đi bệnh viện, nhưng là Âu chấp danh lấy lại tinh thần. Lại nhặt lên trên mặt đất di động, tìm được rồi nhược thương tên, gạt ra điện thoại khi. Đồ một tiếng, hắn lần đầu tiên cảm thấy. Chờ nhắc nhở âm, dài lâu mà châm chọc DFY. Hết chương.